Long Vương trở lại, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762. Xin lỗi đi, Giang Thần lại mở miệng nói. Vâng, rất xin lỗi, tao sai rồi, Đinh Ngọc Long thỏa hiệp. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Không, không có việc gì, anh ta nhìn Giang Thần, vẻ mặt cảm kích, nói, cảm ơn cậu, đúng rồi, hay là thôi đi, lúc này Giang Thần mới thả Đinh Ngọc Long đi. Cô em gái gợi cảm quyến rũ kia nhanh chóng chạy đến, đỡ Đinh Ngọc Long dậy, quan tâm hỏi, chồng, anh không sao chứ? Một nửa khuôn mặt của Đinh Ngọc Long bị ma sát đến hỏng cả da, chảy đẫm máu, nhìn rất đáng sợ. Anh ta giữ tợn nhìn Giang Thần, trên mặt lộ ra một phần hận ý, mà Giang Thần thì lại lấy điện thoại ra. Là Bạch Tố gọi tới, thông báo với ngân hàng bên kia là, tài khoản cá nhân của tôi đã chuyển ra ngoài 300 vạn. Hãy hoàn trở lại ngay lập tức. Bạch Tố nhận được lệnh, nhanh chóng đi xử lý. Ngay sau đó số tiền Giang Thần chuyển ra ngoài đã được ngân hàng thu hồi lại. Đinh Ngọc Long nhận được tin nhắn từ ngân hàng nhắc anh ta rằng tiền trong thẻ đã bị chuyển đi. Anh ta tức giận đến nỗi phun một ngụm máu, vươn tay chỉ về phía Giang Thần. Mày, Giang Thần mặc kệ anh ta. Được, được lắm, Giang Thần, tao nhớ kỹ mày, mày cứ chờ đó cho tao. Đinh Ngọc Long để lại một câu nói, mang theo đàn em bị đả thương, cả ngoài u ám rời khỏi làng Long Tuyền. Xa xa, Hứa Tinh híp mắt, cười nhẹ nói, thằng nhóc này, cũng không hẳn hoàn toàn là vô dụng, ra tay rất tàn nhẫn. Bên kia Giang Thần đã hòa nhập với các bạn cùng lớp của mình. Lâm Tử Minh ngồi bên cạnh anh. Giang Thần nhìn anh ta, hỏi, mấy năm qua đều bị như vậy à, hả? Lâm Tử Minh có chút thất thần, nhìn Giang Thần, hỏi, cậu, nói chuyện với tôi à? Giang Thần xấu hổ, sờ sờ sống mũi, chợt đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu. Không hỏi cậu, với thân phận hiện tại này của anh, cũng không nên nhiều lời. Xoay người đi về phía ghế sofa trong góc, lấy điện thoại di động ra. Tiếp tục chơi Plan vs Zombie. Bên ngoài làng Long Tuyền, Đinh Ngọc Long ngồi trong ô tô, lấy điện thoại ra. Anh Tam Thiên, em bị đánh, em đang ở làng Long Tuyền. Anh hãy lập tức đưa mười mấy cao thủ đến đây, em muốn báo thù. Giang Thần xấu hổ, sờ sờ sống mũi, chợt đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu. Không hỏi cậu, với thân phận hiện tại này của anh, cũng không nên nhiều lời. Xoay người đi về phía ghế sofa trong góc, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục chơi Plan vs Zombie. Bên ngoài làng Long Tuyền, Đinh Ngọc Long ngồi trong ô tô, lấy điện thoại ra. Anh Tam Thiên, em bị đánh, em đang ở làng Long Tuyền. Anh hãy lập tức đưa mười mấy cao thủ đến đây, em muốn báo thù. Kể từ khi sinh ra, Đinh Ngọc Long chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Anh ta muốn trả thù. Giang Thần, mày chờ đi, tao muốn mày đẹp mặt, tao muốn mày nhìn tao làm tình với vợ của mày. Hứa Tinh, con đàn bà khốn nạn hôi thối, đợi chút nữa tao sẽ để cho mày ở dưới đũng quần tao cầu xin tha thứ. Trên khuôn mặt anh ta đầy vẻ căm thù mắng to. Đinh Ngọc Long không phải là người tốt lành gì, anh ta từng là kẻ bắt nạt trong trường, có không ít bạn cùng lớp bị anh ta bắt nạt. Bây giờ anh ta bị đuổi đi, có rất nhiều người đều vỗ tay hoan hô. Giang Thần một mình tự chơi Plan vs Zombie, cũng có người đến chào hỏi anh. Anh cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục chơi game tiếp. Cách chương.